tất cả bảo bối. Đến nơi này, kể cả định thiên côn trong tay tiểu khai và bản cổ phủ trong tay vũ ca, vào cấm ma lĩnh vực thì đều thi triển không ra. Vậy nói ngược lại, ở chỗ này nếu ngươi nhìn thấy vật gì đó cho là tầm thường, nhưng nếu ngươi có khả năng đem nó ra ngoài, có lẽ sẽ trở thành bảo bối. Nói trắng ra, ở chỗ đó vật gì cũng không tốt lắm, nhưng ngươi đem nó ra ngoài, nó đã trở thành vô giá. Tiểu khai chấn kinh, đương trường nhảy dựng, vội vàng nói với Tiểu Trúc, nhanh, nhanh, đem bánh bao còn dư và bình nước lấy ra. Tiểu Trúc nhanh chóng móc hai thứ ra, Tiểu Khai luống cuống tay chân mở túi, vừa nhìn thấy, nhất thời ánh mắt trợn lên. Miếng bánh bao còn lại, quả nhiên không phải là bánh bao, mà là một tảng đá sắt thái diễm lệ. Tiểu Khai đưa tay sờ sờ, mặt ngoài tảng đá bóng loáng, lại dùng sức sờ, vẫn bất động. Tiểu Khai nhìn kỹ, trên tảng đá hiện ra 5 màu, dị thường phân bố tại mặt ngoài, nhìn qua thật xinh đẹp. Duy nhất có điểm bất nhã chính là, tảng đá hiện ra hình dáng, chính là dấu răng Tiểu Trúc mới cắn khi nãy. Tiểu Trúc, nha, một tiếng kinh hô, nhanh chóng mở bình nước, đưa lên chóp mũi ngửi, nhất thời bật thốt, thơm quá a. Không thể như vậy chứ, vài giọt chất lỏng trong bình nước mùi hương thơm ngát, mặc dù còn không biết lai lịch, nhưng không hề nghi vấn đó là thứ tốt a. Tiểu Khai lập tức đem tình huống trong cấm ma lĩnh vực nói với Tiểu Trúc. Hai người nhìn nhau, đều vô cùng hối hận, ngẫm lại mình có thể cầm lấy cả túi bánh bao đầy đi ra, lại chỉ cầm hai cái, lấy hai cái còn thôi, đi tới cửa lại còn ngây ngốc dừng lại ăn uống, ăn còn lại có một chút. Quả nhiên là điển hình nhập núi bảo bối mà tay không quay về, lần này quả thật là thiệt thòi lớn quá. Tiểu Khai thu thập tâm tình, lại nhìn quải trượng trong tay, cây quải trượng này cũng không có gì dị biến, vẫn là một đoạn gỗ màu đen âm u. Tiểu Khai thử vận chuyển Di Lạc Thần Quyết, thử xem quải trượng có lực lượng hay không. Một lần thử này, trong quải trượng quả nhiên tồn tại một cỗ lực lượng, cảm giác tương đương khổng lồ. Tiểu Khai không dám làm loạn, cẩn thận hút ra một tia đưa vào trong Di Lạc Chi Tâm, nhìn kỹ, vừa thấy thì lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai cỗ lực lượng này vô cùng quen thuộc, chính là Long Chi lực không hề giả dối. Tiểu Trúc cởi giày, nói, thử xem. Tiểu Khai theo lời xem xét, trong giày này, cũng bao hàm Long Chi lực thuần túy. Đồ vật trong cấm ma lĩnh vực, quả nhiên là vô cùng cổ quái. Tiểu Khai tra xét trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư, muốn tìm ra đáp án. Trước tiên tra tảng đá 5 màu, đáp án viết, tài liệu thần cấp. Cấp bậc không đủ không thể tuần tra. Lại tra chất lỏng kia, cũng là không thể tuần tra. Mặc dù không thể tra xét, nhưng Tiểu Khai càng vui vẻ. Biết đây là vật tốt có thể gặp mà không thể cầu, hắn đầy cõi lòng tin tưởng tiếp tục tra xuống. Bỗng nhiên hai cái tên đi vào trong óc, nhất thời vui đến nhảy dựng lên, quát to một tiếng, ta kháo. Tiểu Trúc bị hắn làm hoảng sợ, sáng giọng, đừng có la lối cổ quái như vậy. Tiểu Khai ngẩng đầu lên cười ha ha, Tiểu Trúc, nàng không rõ, đây là đúng đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được không tốn chút công phu, ta dùng bao nhiêu công phu đi trộm bản cổ phủ, đơn giản là vì muốn trao đổi hoàn hồn thảo và sa la mộc với vong xuyên quân, nàng có biết hai thứ này là thế nào không? Tiểu Trúc nháy mắt, không xảo hợp như vậy chứ. 3. Tiểu Khai dùng sức vỗ tay, đúng là xảo diệu như vậy. Cây quải trượng này chính là sa la mộc, mà đôi giày cỏ này chính là hoàn hồn thảo a. Vẻ vui mừng trên mặt Tiểu Trúc còn chưa nổi lên, chợt nghe xa xa trên bầu trời có một tiếng quát lớn, cái gì hoàn hồn thảo, cái gì sa la mộc, toàn bộ giao ra đây cho ta. Hai người nhanh chóng ngẩng đầu lên. Tiểu Khai kéo Tiểu Trúc ra phía sau, hào quang màu vàng trên người nhất thời phun ra, lớn tiếng nói, ngươi là người nào? Ha ha ha ha, ngươi hỏi thật sự là buồn cười. Ma tộc kia nhất thời cười ha ha, ngươi dám tự tiện đi vào ma giới cực bắc, càng ở chỗ này dám lớn tiếng kêu trong người mang trọng bảo. Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là cực bắc yêu vương thiên huyễn quân chủ lãnh địa tư nhân hay sao? Tiểu Khai vừa nghĩ, nhất thời hít một hơi rét lạnh. Đông phong ấn Tây Vong Xuyên, nam thành chủ Bắc Yêu Vương, vị thiên huyễn quân chủ này,